bọn họ mỗi ngày đều mơ ước ta. Chương 41, Thế giới cổ đại 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán Cẩm hai tay bưng mâm gỗ, chính giữa đặt một chén canh giải rượu đứng ở cửa tren, mặt không hiện cảm xúc, rất có quy củ đứng thẳng người. Thiếu chủ, bên trong không có người đáp lại, Tán Cẩm ánh mắt hơi động có chút lo lắng lần nữa lên tiếng. Ánh đèn bên trong vẫn in trên cửa nhưng mãi cũng không có động tĩnh, trong phòng giống như không có ai. Y nâng tay lên muốn gõ cửa lần nữa, cùng lúc cánh cửa rốt cuộc mở ra nhưng người mở cửa không phải Bạch Cảnh Từ. Lục Hoàng tử Điện Hạ. Tán Cẩm mày gắt gao nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mặt, nam nhân gương mặt thanh tú nhã nhặn, môi mỏng cong lên cười lạnh một tiếng. Hắn nghiêng người giữa cánh tay vào một bên thành cửa, hai tay hơi khoanh trước ngực không có thiện ý nhìn chính mình. Sao ngài lại ở trong phòng thiếu chủ? Thiếu chủ đâu? Trong mắt rõ ràng hiện ra địch ý, cho dù có là đầu gỗ thì Tán Cẩm cũng không thể nào không phát giác ra gì đó. Tô Tử Sâm không nói, hai người ánh mắt tương đối nhau âm thầm có hỏa hoa xẹt ra. Người bên trong phòng nhẹ nhàng ưm một tiếng hình như bị làm ồn muốn thức dậy, Tô Tử Sâm rốt cuộc thu hồi ánh mắt vươn tay muốn tiếp nhận mâm gỗ lại bị Tán Cẩm dịch khai né đi. Hắn nhíu mày, đưa ta. Tán Cẩm thần sắc vững vàng không hề có ý tứ muốn đưa cho hắn, nhàn nhạt đáp lại. Không cần phiền điện hạ, thiếu chủ kêu ta làm đương nhiên cũng là do ta đem vào cho ngài ấy. Tán Cẩm tới xưng hô cũng đổi lại, đối mặt với người ngoài y đều xưng hô như vậy. Duy nhất với thiếu chủ mới tự xưng mình là Cẩm, mà thiếu chủ cũng đặc quyền cho y, như một ngoại lệ. Hai người lại âm thầm giằn co với nhau, Bạch Cảnh Từ nằm ở trên giường chăn cũng chưa đắp, vạt áo ban nãy không được Tô Tử Sâm mặc đàng hoàng cứ vậy mở rộng lộ ra chi chít điểm vết hôn cắn từ cổ xuống xương quai. Bạch Cảnh Từ bị gió từ cửa sổ thổi vào có chút lạnh run run người, khẽ mơ màng mở mắt, cũng nghe được bên ngoài hai người giọng nói âm thầm cùng nhau giằn co. Tán Cẩm, canh giải rượu đã chuẩn bị rồi sao? Thanh âm lười biếng từ bên trong vọng ra đánh gãy hai người giằn co, Tô Tử Sâm liếc nhìn Tán Cẩm xoay người đi vào. Tán Cẩm vẫn bưng khay gỗ đứng ở tại chỗ, thiếu chủ chưa cho phép cho nên y không được vào. Quốc sư đại nhân, làm ồn khiến ngài tỉnh sao? Không phải giọng của Tán Cẩm, Bạch Cảnh Từ đã sớm ngồi dậy hơi ngẩng đầu nhìn. Vai chính sao ở trong phòng mình, 256 ban nãy bị quăng vào phòng tối rốt cuộc vừa được thả ra. Nhìn ngụy quân tử Tô Tử Sâm đường hoàng đứng nhìn cộng sự của mình cười vô tội, nó giận đến ngứa răng. Cái tên đại móng heo này, 256 trong lòng mắng vai chính cùng tên đại móng heo số 1 kia 7749 biến mới lên tiếng. Cộng sự, ban nãy cậu ngủ quên ở trong suối nước nóng cho nên tên đại móng heo số 2 này tùy tiện đi vào. Sau đó, giúp, cậu, lau, mình, mặc, quần, áo. Mấy chữ cuối cùng 256 nghiến răng nghiến lợi gần ra từng chữ, chính là một nửa mặc quần áo còn một nửa dùng cái móng heo sờ soạng cộng sự. Bạch Cảnh Từ nghe 256 nói chuyện câu hiểu câu không. Cái gì gọi là giúp hắn lau mình, còn giúp mặc quần áo. Đại móng heo số 2. Chấm, còn nữa, môi hắn hình như có điểm đau. Bạch Cảnh Từ, cậu nói vai chính giúp tôi lau mình còn giúp tôi mặc quần áo. Tán Cẩm không gõ cửa có lẽ cái tên đại móng heo số 2 này còn làm chuyện khác đâu. 256 âm dương quái khí đáp lại, Bạch Cảnh Từ rốt cuộc nghe hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh ở thế giới trước hiện lên trong đầu, hắn âm thầm xoa xoa hai cánh tay của mình lạnh sóng lưng. Không phải chứ, hắn có tài đức gì, nhan sắc cũng rất bình thường, sao nhân vật cứ theo hắn chạy. Làm ơn đi, các vị đại ca xin hãy đi theo kịch bản đi mà. QAQ, thiếu chủ, canh giải rượu đã chuẩn bị xong cho ngài rồi ạ. Tán Cẩm như pho tượng đứng ở cửa, y khẽ rũ mắt lần nữa lên tiếng. Bạch Cảnh Từ thu hồi suy nghĩ, chớp chớp nhẹ mắt, đáp lại. Ngươi mang vào đi, khoan đã, Tô Tử Sâm đột nhiên lên tiếng cản lại Tán Cẩm muốn nâng chân tiến vào, Bạch Cảnh Từ cũng khó hiểu nhìn hắn mở miệng định hỏi. Quốc sư đại nhân y phục vẫn chưa mặc tốt, trời chuyển lạnh rồi. Như vậy sẽ bị nhiễm phong hàn. Tô Tử Sâm lên tiếng đổ lại lời nói của đối phương, hắn rũ mắt quỳ xuống một chân thành kính đem vạt áo của y kéo lại với nhau. Nhưng nhìn đến dấu vết từ cổ tới xương quai của y, tay đều khựng lại. Ban nãy xương khói lượn lờ, ánh mắt hắn chỉ đặt ở trên gương mặt người này cùng đôi môi nhỏ kia. Chưa để ý thấy được mấy dấu vết này, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, tay nắm vạt áo hơi siết chặt, trong lòng âm thầm gần ba chữ. Mộ, thần, giật, tên cáo giả đó vậy mà dám. Ô uế, dám làm ô uế a lập của hắn. Khụ, Tử Sâm, đã xong rồi sao? Nếu xong rồi thì đêm cũng muộn rồi, ngươi về phòng đi. Bạch Cảnh Từ bị hắn nhìn chằm chằm không thoải mái, giả vờ ho khan một tiếng đánh gãy hắn. Tô Tử Sâm kéo xong vạt áo đứng dậy cũng không đáp lại mà nhanh chóng hướng ra cửa chạy đi. Bước chân hỗn loạn giống như phía sau đuổi theo hắn là mãnh thú đáng sợ. Bạch Cảnh Từ trong đầu hiện lên anh da đen chấm hỏi. Vai chính lên cơn gì vậy? Tán Cẩm nhìn lướt qua Tô Tử Sâm rời đi một cái lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt định ở người trước mặt. Đây là y lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của thiếu chủ, xinh đẹp lại không quá nữ khí xen lẫn chút lãnh đạm. Một đôi mắt phượng mang con ngươi dị sắt đỏ như máu yêu dã tới cực điểm, hai cánh môi hơi sưng lên đọng lại hơi sương đỏ tươi ướt át chờ người tới thưởng thức. Tán Cẩm rũ xuống mi mắt đem khay đi tới trước mặt y, cổ họng có chút khô khan giọng nói trầm khàn nhuốm chút dục vọng nhỏ không thể phát hiện được. Y thừa nhận, bản thân lòng có ý xấu, mơ ước thiếu chủ. Thiếu chủ, canh giải rượu lạnh rồi. Để Cẩm hâm nóng lại cho ngài. Không cần đâu, vất vả cho ngươi. Đưa ta là được. Bạch Cảnh Từ vươn tay cầm lấy chén canh, cái miệng nhỏ chậm chạp một ngụm uống canh. Tán Cẩm không dám nhìn tiếp, ánh mắt tránh né đi, y sợ còn tiếp tục nhìn trong lòng ý xấu sẽ như hạt giống tăng trưởng nảy mầm nhanh chóng, sẽ hủy hoại thiếu chủ. Tán Cẩm không muốn, y chán ghét dục vọng dơ bẩn của chính mình cho nên cố gắng đem con dã thú kia tầng tầng xiềng xích khóa lại nhốt thật sâu dưới đáy lòng. Thiếu chủ như thần minh trong lòng Tán Cẩm. Thần minh của y nên được ở trên thần đàn được người cung phụng hưởng thụ sự tươi đẹp của thế gian. Chứ không phải làm ô uế ngài ấy. Được rồi, ngươi lui xuống đi nghỉ ngơi đi. Bạch Cảnh Từ uống xong canh đặt lại vào khay nhẹ liếm liếm môi mình, đầu óc dần dần không còn nặng nề đau nhức nữa. Tinh thần cũng thoải mái lại đôi chút, hắn gật gật đầu nhẹ phẩy phẩy tay để Tán Cẩm lui đi nghỉ ngơi. Tán Cẩm ứng một tiếng vâng cầm khay lui ra ngoài, trước khi đi còn giúp hắn đóng lại cửa sổ cùng cửa ngoài. Chuyện Đoản Văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cảnh Từ ngã người nằm lại trên giường, mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Kịch bản rối loạn, không những mộ thần giật, bây giờ còn cả vai chính có nguy cơ bị bẻ cong. Mà nguyên nhân gây ra lại chính là hắn. Hắn chỉ là muốn nhanh chóng xong nhiệm vụ trở về tiếp tục nghỉ phép thôi, sao mọi chuyện cứ đi theo hướng như thế này. Bạch Cảnh Từ, ai ra? 256 nghe hắn thở dài nhẹ nhàng an ủi. Không sao cộng sự. Cố lên, tiến trình sửa chữa đã được 35, rồi, tuy tuyến tình cảm cùng tuyến nhân vật có hơi chệch một chút nhưng không sao, ý chí thế giới sẽ sửa chữa lại sau. Cậu chỉ cần để bọn họ đi đúng theo kịch bản nguyên gốc đánh tan Bắc là được, không bao lâu nữa sẽ sớm hoàn thành. Bạch Cảnh Từ biết 256 đang an ủi chính mình, hắn cười cười. Tính, hắn chỉ cần cẩn thận chút giữ được khoảng cách hợp lý còn có thể giúp vai chính thuận lợi đi kịch bản là được. Suy nghĩ một lát Bạch Cảnh Từ mơ màng không biết ngủ từ lúc nào, ánh nến từng đợt nhẹ lập lòe. Hôm nay mây đen nhả ra trăng khuyết, bầu trời không có một ngôi sao. Một lúc sau mây đen lại kéo nhau nuốt trọn lấy trăng, một chút ánh trăng cứ vậy bị bóng đêm dập tắt. Trên mái ngói ở phủ quốc sư tại sân phòng ngủ của Lục Hoàng Tử xuất hiện hai cái bóng đen như tàn ảnh xẹt qua, cánh cửa phòng được người mở ra như biết trước có người sẽ đến. Hai bóng đen cẩn thận xâm nhập vào trong phòng, yên lặng không chút tiếng động. Một đêm bình yên trôi qua nhưng ấp ủ giông bão sắp đến. Tác giả có lời muốn nói. 256, bên cạnh cộng sự có thật nhiều đại móng heo, biến thái. Đại móng heo số 1, đại móng heo số 2. Chấm, mộ đại móng heo số 1 thần giật, tô đại móng heo số 2 Tử Sâm. Tiểu Từ phụ trách sửa Bắc sau đó rời đi, còn lại sẽ tự ý chí thế giới trọng tố lại thế giới của mình hướng nó đi đúng theo quỹ đạo. Mim anh da đen dấu chấm hỏi. Cách chương.